khi từ bi không phải từ bi với ai trước, không phải từ bi với chính mình trước. Còn khi mình từ bi với người ngoài để cho người ta khỏi khỏi tâm thân của mình, cái từ bi đó nó không trong sáng. Bởi vì cái từ bi thật sự là nó không phải để một cái gì đền đáp lại cả. Đó mới là cái từ bi thật sự. Còn kia là một cái tâm gì đó núp dưới bóng từ bi thôi. Mình phải thật sự hiểu cái tâm mình, nhìn thật kỹ nó.